One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 149, sắc bén curse. Tartarus bản bộ đích thật là dưới đất, hoặc là nói là tại một cái 10 phần âm u thế giới dưới lòng đất. Cái này thế giới dưới lòng đất nhìn 10 phần khoáng đạt, cho người ta một loại tĩnh mịch, ảm đạm cảm giác. Thông qua được thông đạo, Hakuen đi thẳng tới Tartarus bản bộ. Chỉ một chút, Hakuen liền đã đại khái thấy rõ bốn phía tình thế. Hắn hiện tại đang đứng ở một đầu thông đạo thật dài một mặt. Mà tại cuối lối đi, thì là một cái đen như mực đại môn. Đang lúc này, hắc ám đại môn lập tức liền mở ra. Lập tức một bóng người từ hắc ám đại môn đi ra, chính hướng phía Hakuen phương hướng mà đến. Rất hiển nhiên, Hakuen đi vào Tartarus bản bộ, căn bản không có khả năng giấu giếm được bản bộ bên trong công hội các thành viên. Là lấy ngay đầu tiên liền có người tới. Đây là một cái thân thể cứng rắn cao lớn, đồng thời toàn thân hiện ra màu xanh đậm đại hán. Nai Demon Gate thứ nhất viên Yoshigiri Ezo. Hakuen các hạ, xin đợi đã lâu. Ezo nhìn lên trước mặt Hakuen, trầm muộn nói ra, xin đợi lâu ngày. Nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen hơi có chút động dung, trong đôi mắt thậm chí cũng hơi tránh mười qua một tia dị dạng chi sắc. Một mình ngươi à? Hakuen lạnh lùng, đương nhiên. Ezo nặng nề gật gật đầu, đồng thời nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên như đao bình thường lệ mang. Ở thời điểm này, Ezo cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưỡi dao, hướng phía Hakuen phương hướng chủ động phát khởi trùng kích. Sắc bén curse. Ezo tại tu hành sắc bén curse phía dưới, chỉ thấy thân thể của hắn lập tức liền phát sinh biến hóa. Vô số đạo 10 phần lưỡi đao sắc bén trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong diên đưa ra ngoài, che kín thân thể của hắn mỗi cái bộ vị, cho tới nhìn giống như là con nhím. Sắc bén phong bạo, ầm ầm, tại công kích trong nháy mắt, Ezo cả người trực tiếp phun trào phi tốc xoay tròn lấy, cuối cùng tạo thành to lớn lưỡi đao phong bạo, mang theo vô số lăng lệ đến đủ để cắt chém hết thảy phong nhận hướng phía Hakuen oanh sát mà đi. Hakuen thần sắc lạnh lùng, tại đối mặt Ezo sắc bén phong bạo thời điểm cả người hắn hướng phía trước có chút hư bước một bước. Tay phải đã ngưng tụ ra một đoàn nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Hakuen bỗng nhiên một quyền oanh kích mà ra, trực tiếp cùng Ezo thân thể cứng đối cứng đánh vào nhau. Phanh, tại chỗ chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Sau đó Ezo chỗ ngưng tụ mà thành sắc bén phong bạo lập tức thổi tan ra. Cả người hắn cũng bởi vậy bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà đụng vào trên vách đá. Lực lượng thật là cường đại. Oanh, Ezo phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Ở trên bầu trời thời điểm hắn cả người nhất thời liền phát động lên vô số lực lượng, sau đó trực tiếp hóa thành to lớn ác ma hình thái. Giống, cá nhân lại oanh kích tới, thế công 10 phần sắc bén. Hầu lấy vịnh Haku bên trong Hakuen phát ra phương hướng ác ma chi chảo. Sát sát, Ezo một cái trước giò xét, tay phải mãnh liệt mà trở nên 10 phần to lớn, đồng thời bày biện ra ác ma chi chảo hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh ra đi qua. Địa ngục viêm long gào thét. Oanh, địa ngục liệt diễm, hiện lên ngươi thân thể mà đi. Ầm ầm, địa ngục viêm long cường đại chiêu thức tại Hakuen trên thân cũng đã nhận được hoàn mỹ diễn dịch. Hiện ra, chỉ thấy địa ngục liệt diễm những nơi đi qua cho dù là nham thạch, cũng đều nhao nhao bị nhiệt độ cao liệt diễm cho hòa tan hầu như không còn. A, Ezo kêu thảm một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp tại liệt diễm bên trong bị cường thế đốt cháy. Các loại tới địa ngục liệt diễm biến mất thời điểm, cả người hắn đã thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống thẳng xuống dưới. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người ở trên bầu trời tung người một cái, bất thình lình liền đi tới thụ trọng thương Ezo trước mặt. Sau một khắc, một quyền đã hướng phía thân thể của hắn vị trí hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm, bất quá trong nháy mắt, Ezo thân thể liền trực tiếp tại Hakuen cự lực phía dưới bị chấn động ra. Hóa thành vô số ma pháp loạn lưu một chút xíu tiêu tán tại trong không khí. Giải quyết Ezo về sau, Hakuen rất lạnh nhạt chậm rãi kết thúc, lại lần nữa xuất hiện tại trên lối đi, đồng thời chậm rãi hướng phía Hắc Ám Chi Môn đi đến. Đã nói lần này hắn đi vào Tartarus đã bị đối phương phát giác. Như vậy thì quang minh chính đại đến tốt. Vì tại khoảng cách Hắc Ám Chi Môn còn có mấy chục mét thời điểm, Hakuen tung người một cái, thân thể như là hóa thành một tia sáng, trực tiếp chợt lóe lên, xuất hiện ở Hắc Ám Chi Môn nội bộ. Hắc Ám Chi Môn trong ngoài nhìn giống như là hai cái khác biệt thế giới dưới đất bình thường. Hắc Ám Chi Môn bên trong càng thêm khoáng đạt, với lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy từ màu đen nham thạch đúc thành thông đạo tại bốn phía lan tràn ra, khiến cho Tartarus nội bộ nhìn càng thêm rắc rối phức tạp. Có thể nói, nơi này càng giống là một cái mê cung. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại chỗ không hề động, mà là nhanh chóng phân tán ra IBM hướng phía bốn phía phun trào mà đi. Nhanh chóng lục soát thăm dò lấy Tartarus 620 tình huống. Có người, đang lúc này, hai bóng người phân biệt từ phương hướng ngược nhau bước nhanh hướng phía Haku bên này đánh sâu vào. Tới, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, cơ hồ liền là tại Hakuen cảm giác được cũng không lâu lắm. Cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt, giờ phút này bọn hắn chính tụ hợp cùng một chỗ. Đồng thời đứng cách Hakuen 100 mét có hơn địa phương, cùng Hakuen rằng co lấy. Kaimei Torafuja, Ryogetsuten Seira, đồng dạng là hai tên Tartarus Nine Demon Gate thành viên. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là có thể tới đến bên này. Ta nhìn, Ezo cũng đã bị ngươi đánh bại a. Seira nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi hé miệng cười nói. Cả người nhìn mười phần tà mị. Bên cạnh Torafuja không nói gì. Cả người rất bình tĩnh lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Hakuen. Trong ánh mắt lại là tràn đầy vẻ đề phòng. Bọn họ cũng đều biết Hakuen khó đối phó. Cũng bởi vậy, đối với Hakuen bọn họ đích xác không dám có chút chủ quan. Nếu không lần này cũng sẽ không đồng thời tới đối phó Hakuen. Hakuen lạnh lùng, chỉ từ Seira cùng Torafuja cái này hai tên ác ma trên thân khẽ quét mà qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.